Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ cửa nhỏ đi ra ngoài, lên trên núi. Hầm trú ẩn ngay dưới chân một ngọn núi trong vùng, bị một lùm cỏ dại che giấu. Bởi vì Thạch Thành đã từng là vùng không bị không tập trọng điểm, cho nên hầm trú ẩn trước đây rất nhiều, chỉ cần là vùng núi đều có. Ở bên trong hầm trú ẩn nhìn vào, ánh sáng nhìn qua như là ánh đèn pin loang loáng. Đã đi vào rồi, chúng ta cũng theo vào thôi. Diệp Thiếu Dương cầm đèn pin mà kỳ thần đưa cho, lập tức vọt vào. Kết quả còn đi chưa được mấy bước, tia sáng càng ngày càng gần, còn kèm theo cả một trận thở dốc hồng hộc. Diệp Thiếu Dương lập tức lui ra ngoài. Người ở bên trong rất nhanh lao tới, là hai nữ sinh và một nam sinh. Nhìn thấy đám Diệp Thiếu Dương ở ngoài, rõ ràng bị dọa giật mình, nhưng nhìn thấy kỳ thần và hai đồng sự mặc cảnh phục, lập tức buông lỏng cảnh giác. Mặc dù không biết bọn họ tại sao ở đây, nhưng ít ra là cảnh sát thì có thể trông cậy được. Cảnh quan, mau đi cứu người, ở bên trong có người rơi xuống nước, ở bên trong đó. Hai nữ sinh nắm tay kỳ thần, hết sức kích động. Ở bên trong có nước sao? Đừng nóng vội, từ từ rồi anh nói. Kỳ thần an ủi, nam sinh bên cạnh còn bình tĩnh, rất nhanh nói. Ở bên trong có một hồ nước rất to, đồng học của chúng tôi không cẩn thận rơi vào trong đó. Có một đồng học nghĩ cách cứu nhưng không kéo được người lên. Chúng tôi cũng không biết bơi, không thể làm gì khác hơn là phải đi tìm người giúp. Các người nhanh đi cứu bọn họ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lập tức minh bạch chân tướng, kéo nam sinh kia. Người rơi xuống nước tên là gì? Các người không biết à? Nói đi. Là Ngô Nhạc, một nữ sinh đáp. Diệp Thiếu Dương hít lạnh một hơi, cùng đám Trương Tiểu Nhị nhìn nhau, cầm theo đèn pin lại vọt vào. Trương Tiểu Nhị, kỳ thần theo sát đằng sau, để lại hai thủ hạ cùng với Lưu Minh ở bên ngoài chiếu cố cho mấy học sinh kia, đồng thời cũng tránh có gì bất trắc xảy ra. Cả đám người Diệp Thiếu Dương sẽ bị nhốt trong hầm trú ẩn thì ở ngoài vẫn có người biết. Chạy được một hồi, Diệp Thiếu Dương nghe được bên trong truyền đến tiếng quẫy nước, có người kêu cứu. Chạy vội lên, đi qua con đường tương đối rộng rãi, ánh đèn pin chiếu loang loáng. Ở giữa quả thật có một vũng nước to bằng nửa sân bóng rổ, như là nền đất bỗng nhiên tụt xuống mà tạo thành một cái vũng như vậy. Bên trong nước đục ngầu, có hai người đang ôm nhau, tay chân vùng vẫy. Chương 1480, Địa ngục ma tâm thảo, phần 2. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương xuất hiện, một người lập tức kêu cứu, chới với ở trong nước. Diệp Thiếu Dương ở trên đường đã tháo xuống đai lưng và ba lô, kể cả điện thoại di động cũng ném cho Trương Tiểu Nhị, không chút do dự nhảy xuống. Hắn biết ở trong nước rất nguy hiểm, thế nhưng cứu người như cứu hỏa, không có biện pháp nào khác. Trương Tiểu Nhị và kỳ thần ở trên bờ lấy đèn pin chiếu cho hắn. Diệp Thiếu Dương bơi hai ba nhịp đến trước mặt hai người, tóm lấy người đang kêu cứu, sau đó vươn tay ra với một nam sinh khác. Nam sinh kia cũng lập tức duỗi tay tóm lấy Diệp Thiếu Dương, lội tới thở phì phò. Cảm ơn. Không cần khách khí. Diệp Thiếu Dương vung tay trái, trong tay nắm chặt một cái gì đó sắc nhọn. Dưới ánh đèn pin chiếu xuống lóe ra hàn quang, chính là Diệt Linh Đinh. Trương Tiểu Nhụy vừa mới biết thứ này là gì thì Diệp Thiếu Dương đã giơ lên đâm thẳng xuống đỉnh đầu của người đang nổi trước mặt, không hề do dự. Phù một tiếng, đinh Diệt Linh đâm vào mắt trái của nam sinh phía trước, phun ra một đống dịch nhờn. Nam sinh kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy con mắt. Diệp Thiếu Dương đem nam sinh đã cứu đầu tiên, còn đang bị hù dọa đến mức ngơ ngẩn, đẩy về trên bờ, quay lại đằng sau hô: "Bắt được hắn!" Trương Tiểu Nhị và kỳ thần mới khôi phục tinh thần, vội vàng lôi nam sinh này lên bờ. Nam sinh ở trước mặt vẫn đang ôm một con mắt rú lên: "Đừng có giả bộ nữa!" Diệp Thiếu Dương một lần nữa giơ lên đinh Diệt Linh, dùng hết sức đâm xuống, xuyên qua bàn tay của hắn cắm thẳng vào con mắt phải. Nam sinh dùng sức lắc đầu, tránh thoát được đinh Diệt Linh, lui về đằng sau, không kêu la nữa, hai tay rời khỏi mặt. Trong hốc mắt chảy ra không phải là máu, mà là hai dòng chất lỏng màu xanh lục từ từ chảy xuống má. Hắn hé miệng nở một nụ cười. Cục diện này nhìn qua kỳ quỷ dị, không nói lên lời. "Ngươi là pháp sư, hơn nữa tu vi không kém." Âm thanh của nam sinh bén nhọn đến chói tai, lắc đầu. Ta thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net